Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, Thánh chỉ đến. Một đêm ác chiến quá khứ, một đầu chấn kinh sở hữu người chơi tin tức, cũng tại lúc tờ mờ sáng tiến hành 3 lần lấy thế giới thông cáo tiến hành toàn khu thông cáo. Thông cáo nội dung liền là Tiêu Thiên trở thành ma cải tam quốc thế giới bên trong. Cái thứ nhất đánh bại 1 triệu NPC quân đoàn người chơi. Không cần phải nói, đầu này thông cáo lại là trực tiếp ở thế giới nhiều lần đạo nổ lật trời. Mặc dù nhưng cái thế giới này địa đồ cùng NPC số lượng đều là ở người chơi số lượng trên cơ. Sở tiến hành gấp 100 lần đến 1000 lần khuếch trương. Nhưng là hiện tại dù sao còn tại trò chơi sơ kỳ. Một ngụm khí đánh bại hơn 1 triệu hồ bắt quân đoàn. Dạng này chiến công, không chỉ có người chơi giật mình, liền ngay cả Hán thất triều đình đều bị chấn động. Đối với Tiêu Thiên mà nói, một trận chiến này cũng là thu hoạch phong phú. Không thể không nói long thương săn hồn hồi phục kỹ năng quá nghịch thiên. Tại đánh giết đối phương rút ra linh hồn hồi phục HP kỹ năng gia trì dưới. 200 long kỵ binh lông tóc không tổn hao gì. Với lại toàn bộ từ 1 cấp thăng cấp đến level 20. 5000 kỳ lân cũng đều thăng cấp đến level 15 đến level 18 không đều. Sở dĩ long kỵ quân đẳng cấp ngược lại vượt qua kỳ lân quân. Đều phải quy công cho hỏa viêm ma long quần công kỹ năng hỏa viêm long tức quá nghịch thiên. Một ma đạo lửa xuống dưới trong nháy mắt liền là miểu sát hàng trăm hàng ngàn người. Hơn nữa còn có thể phát động huyết tính cuồng bạo đem chính mình cùng kỵ quân HP lực lượng giá trị. Toàn bộ tăng lên đến 200%, tăng thêm rực hồn thương cùng lửa vẫn thương hiệu quả điệp ra. Giết địch số lượng đều mấy lần tại kỳ lân quân. Trừ cái đó ra, còn hoàn mỹ đã thu phục được võ thần Triệu Tử Long. Cấp SSS bình xét cấp bậc so sánh hạng vũ. Một trận chiến này đối với Tiêu Thiên mà nói, duy nhất có chút tiếc nuối là kỳ lân quân tổn thất tương đối lớn. 5000 kỳ lân quân tổn thất tiếp cận 2000 người. Nghĩ tới những thứ này, kỳ lân quân đều là sử dụng quân công trao đổi cấp S tư chất sông Đông Tử Đệ. Tiêu Thiên không khỏi có chút thịt đau. Sớm biết thu phục Triệu Vân nhiệm vụ thế mà còn có một cái giao đấu 1 triệu hồ bắt quân đoàn đến. Tiếp sau, dứt khoát nên đem tuyệt đại bộ phận kỳ lân quân mang ra luyện một chút. Dù vậy, toàn bộ một tràng chiến dịch, Tiêu Thiên cũng thu được dòng giã 500000 quân công cùng 100000 uy vọng. Trừ cái đó ra, còn thu được bên trên hơn 1 triệu phần lương thảo, vật liệu gỗ, vật liệu đá các loại đồ quân nhu. Hoàn toàn liền là một đêm bộc phát cảm giác. Chính làm Tiêu Thiên vùi đầu thanh lý chiến tranh thắng lợi ban thưởng lúc. Keng, một tiếng, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên đại phá hồ bát, triều đình phong thưởng sẽ tại 7 ngày sau đưa đạt, mời người chơi chú ý kiểm tra và nhận tương đương. Triều đình phong thưởng, nghe được cái hệ thống này nhắc nhở, Tiêu Thiên cũng là nao nao. Lần này, hệ thống thế mà không có minh xác biểu thị đến cùng là ban thưởng gì. Này cũng khơi gợi lên hắn một chút hiếu kỳ, lựa chọn truyền tống trở lại Long Trì trong thành. Lại là một phái tình cảnh mới, rèn kim phường bên trong một mảnh bận rộn, từ tinh trong mỏ quặng sản xuất tinh thiết cùng tinh kim hai loại cao cấp rèn đúc vật liệu liên tục. Không ngừng đưa tới, sau đó lại bị rèn đúc thành các thước vũ khí, đưa đến trong binh doanh, mà dược vương cốc bên trong sản xuất các loại linh thảo. Cũng tại Hoa Đà chủ trì dưới. Luyện chế thành các loại tăng lên thuộc tính đan dược, phân loại cất giữ tại trong các. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này, Long Trì thành nhân khẩu cũng tiến một bước gia tăng, cư dân nhân số đạt đến hơn 2 vạn người, bởi vì thần cấp kiến trúc nữ hoa miếu tác dụng, gia tăng cư dân bên trong, tư chất thượng thừa người số lượng nhiều đại cao hơn cái khác phổ thông lãnh địa. Hơn 2 vạn người bên trong, tổng cộng có thợ rèn hơn 200 người, may vá 100 người, y sư hơn 100 người, thương nhân hơn 10 người, chất đống tại trong kho lương thảo, vật liệu gỗ, vật liệu đá, quặng sắt, các loại cơ sở vật tư càng là giống như núi nhỏ. Người trên mặt người tràn đầy an cư lạc nghiệp tiếu dung. Long Trì Thành quy mô càng lúc càng lớn, còn có thể như thế ngay ngắn rõ ràng. Đối cái này từ thứ năng lực, Tiêu Thiên có thể nói là hết sức hài lòng. Bất quá, theo Long Trì Thành quy mô càng lúc càng lớn, khuyết thiếu mưu lược sĩ đến quản lý vấn đề cũng dần dần nổi bật đi ra. Mặc dù cũng từ tư chất thượng thừa thôn dân bên trong chọn lựa một bộ phận thụ lấy chức vụ hỗ trợ quản hạt, dù vậy, tại Tiêu Thiên rời đi trong khoảng thời gian này, vẫn là phát sinh một lần từ thứ bị bệnh sự tình. Tại trong mắt người khác, từ thứ lần này bị bệnh tựa hồ cũng không phải là cái đại sự gì. Với lại đi qua hoa đà chi thủ cũng nhanh chóng chữa khỏi. Nhưng là đối với Tiêu Thiên mà nói lại làm cho hắn sinh ra một chút cảnh giác. Tam Quốc trong chuyện xưa, Gia Cát Lượng liền là bởi vì là vất vả lâu ngày thành tật, cuối cùng tướng tinh vẫn lạc năm trường. Nguyên, trong game, văn thần mưu sĩ tự nhiên không cần giống võ tướng như thế khả năng bởi vì ra trận giết địch mà bị đánh giết. Như vậy, có hay không giống Gia Cát Lượng như thế bởi vì quá vất vả mà thiên thọ, đây chính là không nói chính xác sự tình. Tiêu Thiên cũng không nguyện ý bốc lên cái hiểm. Xem ra việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp lại chiêu mộ một chút năng lực cường đại mưu thần đến phân gánh trách nhiệm. Cơm muốn từng miếng ăn, sự tình muốn từng cái làm. Lần này phát đại tài trở lại lãnh địa, tự nhiên là đem rất nhiều công trình súng hơi đổi pháo. Mở ra lãnh địa giao diện, một sóng lớn sử dụng quân công trao đổi công trình thình lình đang nhìn. Trước kia điểm tích lũy không đủ chỉ có thể nhìn một chút, công trình hiện tại cũng có thể thỏa thích chặt tay kéo. Đầu tiên là tại hình tứ phương thành trì tứ phía riêng phần mình xây dựng một tòa cửa thành to lớn, đã thuận tiện càng ngày càng nhiều cư dân xuất nhập. Một khi phát sinh khẩn cấp hạng mục công việc, cũng có thể hô ứng lẫn nhau. Mà đối mặt với thần nông cốc cốc khẩu kia một chỗ cửa thành, càng là cao 10 trượng, rộng 10 trượng, dày 10 trượng, bên trên kiến môn lâu, Long Trì Thành mấy cái mạnh mẽ chữ lớn cuối cùng là có mấy phần khí thế bế nghệ thiên hà. Vùng sát cổng thành phía trên, 10 nơi tiễn tháp xếp thành một hàng. Trấn giữ muốn nói, bận bịu tứ phía, không biết không cảm thấy mấy ngày quá khứ. Một ngày sáng sớm, Tiêu Thiên vừa mới thư thư phục phục mở to mắt, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận ồn ào náo động. Ngay sau đó có người đến báo, nói là triều đình người tới, có thánh chỉ đến, muốn Tiêu Thiên đuổi mau ra đây tiếp chỉ. Triều đình người tới, Tiêu Thiên trong lòng hơi động. Chính mình trước đó liền dùng quân công đổi một cái xa kỵ tướng quân tới chơi. Cái này Đông Hán triều đình đấu đá nghiêm trọng, lề mà lề mề, đến nơi đây cái thời điểm, phong thưởng rốt cục đưa đến. Không đúng, tính toán thời gian, từ hệ thống tuyên bố nhắc nhở bắt đầu, cho tới hôm nay vừa vặn 7 ngày, nhớ được bản thân là có một cái thần bí thưởng lớn còn không có nhận lấy. Khó nói cái này thần bí thưởng lớn là cùng phong thưởng cùng một chỗ đưa đến. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Trở mình một cái nhảy dựng lên mới nhớ tới, vì để tránh cho bị người chơi khác quấy rối, không phải chính mình có lệnh Long Trì Thành tuyệt không bỏ mặc nào ngoại nhân tiến vào mệnh lệnh. Mồ hôi, chắc hẳn cái này một vị khâm sai đại thần đang bị cản ở cửa thành bên ngoài đâu. Tranh thủ thời gian để cho người truyền lệnh mở cửa, ngẫm lại cũng không có lớn đại sự, cũng liền lười nhác thu thập, tùy tiện liền hướng thành lâu chỗ đi đến. Nặc đến, leo lên thành lâu, xa xa đã nhìn thấy một đội tinh kỳ lay động đội ngũ. ước chừng hơn 100 tên mặc giáp trụ chỉnh tề thị vệ. Vây quanh một cái loè loẹt, hoạn quan bộ dáng ra hỏa tiến vào cửa thành. Ước chừng thật là triều đình phong thưởng đưa tới. Kia quan viên ở cửa thành các loại hơn nửa canh giờ. Sau đó được mời vào thảo luận chính sự sảnh, lại là không thấy Tiêu Thiên thân ảnh. Trong lòng đã sớm biệt xuất một cỗ lửa khí, lại không tiện phát tác. Đợi trái đợi phải, lại là gần nửa canh giờ. Rốt cục trông thấy Tiêu Thiên nghênh ngang từ đi vào cửa. Lại xem xét đối phương thậm chí ngay cả cái tiếp chỉ dáng vẻ đều không có. Trong lòng càng là nhanh muốn điên. Kỳ thật cái này thật đúng là không trách được Tiêu Thiên. Trên bản chất hắn chỉ là cái người chơi. Chỗ nào biết những này lễ nghi phiền phức. Với lại đại hán triều đình loại này mặt trời sắp lặn tồn tại. Lúc đầu cũng là không thèm để ý. Bất quá nếu là phong thưởng đến. Mặt ngoài khách sáo vẫn phải làm. Làm dưới cười hì hì hướng phía quan viên vừa chắp tay. Tè ôi, không biết đại nhân điều khiển trước khi bản thành. Không có từ xa tiếp đón. Thất kính, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.